2014-02-24-20-50-14, đêm cửu nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-15-29-59, kim cửu gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-14-9:14, Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-13-48-51, quân phù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-13-14-39, Lam băng linh nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-11-42-16, Lam băng linh nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-11-41-02, trà khống, khả công khả thụ 01 tương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-00-36-25, trà khống, khả công khả thụ 01 tương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-00-34-21, quảng cáo, cách chương.